có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 24. Kyogoku Makoto, Emiya nghe được nơi này, nhịn không được nhả rãnh nói. Ngươi một cái mạo hiểm lập nghiệp quyến tộc, tại sao phải tuyển nhận xử lý người? Ta nhìn ngươi chỉ bất quá muốn cho Hestia thêm phiền. Loki mở to hai mắt nhìn. Ta là hạng người như vậy sao? Emiya gật đầu. Ngươi không phải sao? Loki bắt đầu cười hắc hắc. Ngươi thật đúng là không có nói sai. Không sai. Ta chính là dạng này người. Emiya một mặt bất đắc dĩ. Ngươi vậy mà chẳng biết xấu hổ thừa nhận. Loki nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói ra. Tên lùn vẫn luôn đang tìm ta phiền phức. Ta đoạt nàng mấy cái thành viên làm sao vậy? Ta không có mang theo ta quyến tộc đối nàng khởi xướng chiến tranh trò chơi. Đã rất nhân từ. Emiya càng phát ra bất đắc dĩ. Ngươi sờ lấy lương tâm của mình nói. Đến cùng là ngươi đang tìm Hestia phiền phức. Vẫn là Hestia đang tìm ngươi phiền phức. Loki ăn một cái bánh bao nói ra. Ha ha. Lương tâm. Thần linh không có lương tâm. Kia nói gọi một cái chém đinh chặt sát. Riveria đều nhìn không được. Loki, ngươi bớt tranh cãi đi. Sau đó đối bối tiên nữ nói ra. Thật có lỗi a, a bối sư phó. Loki kỳ thật không có cái gì ác ý. Bối tiên nữ toàn bộ hành trình giới cười. Thiên địa lương tâm, nàng một cái đầu bếp. Đối với thần linh ở giữa tranh đấu hoàn toàn không dám phát biểu a. Vạn nhất đắc tội thần linh cũng không phải đùa giỡn. Nakiri Erina cùng Arato Hisako cũng là một mặt bất đắc dĩ. Mặc dù hai người bọn họ cùng bối tiên nữ đồng dạng đều là Hestia quyến tộc người. Nhưng Hestia bản nhân không tại nơi này. Hai người bọn họ nho nhỏ quyến tộc thành viên. Cũng không dám đắc tội Loki. Riveria lời nói này cuối cùng là để Loki an tĩnh xuống tới. Bất quá cũng chỉ là an tĩnh một hồi mà thôi. Ăn uống no đủ về sau. Loki buông xuống uống đến sạch sẽ sữa đậu nành. Liếc Emiya một chút. Emiya tiểu tử, ngươi bây giờ ở đâu cái thế giới? Emiya hồi đáp, một cái thám tử cùng quái tặc hoành hành thế giới. Có người nào mới không có? Không có, Emiya, lắc đầu. Trên thực tế cái này thế giới thật là có mấy cái thích hợp Loki quyến tộc nhân tài. Ngươi đang gạt ta không có. Ha ha, Emiya tiểu tử, ngươi cho rằng ta là ai a? Loki lộ ra một cái nụ cười. Ta thế nhưng là thói xấu chi thần. Hoang ngôn chi thần. Có người hay không nói dối. Làm sao có thể giấu giếm được ta? Emiya lúc này mới bất đắc dĩ nói ra. Tốt a, ta thừa nhận. Xác thực có mấy cái thích hợp ngươi nhân tài. Loki cười càng phát ra vui vẻ. Là ai? Một cái tên là Kyogoku Makoto nam nhân. Học tập chính là karate. 400 thắng liên tiếp không thua trận. Tại nhân loại bên trong tuyệt đối xem như một tay hảo thủ. Bất quá, chấm ngoặc kép, bất quá cái gì? Loki nhìn thấy Emiya có chút chần chờ, không khỏi hỏi một câu. Emiya tiếp tục nói ra, bất quá giống như là hắn dạng này võ giả, hẳn là chỉ tin tưởng mình nắm đấm, không tin tưởng thần linh. A, ngươi là như thế nào phán đoán? Emiya cầm lấy điện thoại nói ra. Bầy trong có một cái gọi là Fiorinji Hayato gia hỏa, là một vị võ thuật đạt nhân, không có tiếp thụ qua bất luận cái gì ân huệ, liền có thể địch nổi nhất lưu mạo hiểm giả. Ta đã từng mời chào qua hắn, nhưng hắn nói cho ta, bọn hắn võ giả không kính sợ thiên địa, không sùng bái thần linh, chỉ tin tưởng mình nắm đấm. Loki lập tức minh bạch, cho nên ngươi cảm thấy Kyogoku Makoto cũng là dạng này người. Emiya nhẹ gật đầu. Kyogoku Makoto cùng người chiến đấu. Thắng liên tiếp 400 trận không có thua trận. Nam nhân như vậy gặp được nguy hiểm. Tin tưởng mình nắm đấm quá nhiều thần linh. Cho nên hắn chưa chắc sẽ gia nhập ngươi quyến tộc. Nhưng Emiya lời nói này cũng không có bỏ đi. Loki suy nghĩ. Ngược lại để Loki càng thêm hưng phấn lên. Vậy liền để ta gặp gỡ đi. Cái này gọi là Kyogoku Makoto nam tử. Emiya nhìn thấy Loki một mặt kiên trì. Liền không có tại thuyết phục. Ngược lại nhìn về phía E cùng Riveria. Hai người các ngươi đâu? Cũng phải cùng Loki cùng một chỗ hành động. Riveria nhẹ gật đầu. Làm phiền ngươi. Không cần khách khí như vậy. Emilia khoát tay áo nói ra. Dù sao cũng không phải chuyện phiền toái gì. Đám người ăn no rồi về sau. Emilia liền hướng bối tiên nữ cáo từ. Mang theo Loki tam nữ đi tới tiến sĩ Agasa trong nhà. Tại đi ra ngoài trước đó. Ba người các ngươi trước thay đổi phổ thông quần áo. Còn có Riveria, người tốt nhất che giấu một chút mình tinh linh thân phận. Nơi này là thường ngày thế giới. Loki cười tủm tỉm nói ra. Chuyện này liền giao cho ta đi. Nàng tại cái này dị thế giới có thể không có chút nào che giấu sử. Dụng thần lực, che giấu Riveria tinh linh thân phận không đáng kể. Một cái tiểu ma pháp trôi qua. Riveria kia thật dài lỗ tai liền biến thành người thường lỗ tai. Thay đổi phổ thông hưu nhàn nữ trang về sau. Riveria thật giống như từ trong tranh đi ra tới tuyệt thế mỹ nữ. Mà ê cũng không thua kém bao nhiêu. Tóc màu vàng cùng đồng tử. Phối hợp rộng rãi váy liền áo. Phảng phất phương Tây thế giới công chúa điện hạ. Hai người kia tại tăng thêm Loki. Ba mỹ nữ đi tại trên đường cái. Quay đầu xuất quả thực bạo tạc a. Emilia cùng tam nữ đi cùng một chỗ. Không biết nhận lấy bao nhiêu người phảng phất kim châm ánh mắt. Bất quá Emilia tuyệt không quan tâm. Khác một phương mặt, Kyogoku Makoto làm karate quán quân. Có xúc kích quý công tử ngoại hiệu. Lớn nhỏ cũng coi là một cái danh nhân. Có quan hệ hắn hành tung tại trên internet thật không phải cái gì bí mật. Emilia tại trên mạng vừa tìm. Ngoài ý muốn phát hiện Kyogoku Makoto hiện tại cũng may tham gia một cái tranh tài. Từ một loại ý nghĩa nào đó cũng coi là một loại trùng hợp. Bất quá Emilia xem chừng. Đây cũng là Loki may mắn phát huy tác dụng. Tại vua hải tặc thời điểm. Nàng cũng bởi vì may mắn gặp cười một tiếng. Lần này hẳn là cũng không ngoại lệ. Thế là hắn mang theo Loki tam nữ lao thẳng tới tranh tài hiện trường. Bất quá chờ bọn hắn đến tranh tài hiện trường thời điểm. Tranh tài vừa vặn đánh xong. Kyogoku Makoto không có gì bất ngờ xảy ra thu được quán quân. Một đám phóng viên cầm trường thương đoàn pháo đem Kyogoku Makoto đoàn đoàn bao vây. Chờ mong Kyogoku Makoto phát biểu. Kyogoku Makoto cũng không phụ sự mong đợi của mọi người tại tranh tài hiện trường nói ra mình muốn. Đi ngoại quốc du học ý nghĩ. Chủ yếu là bởi vì hắn đánh khắp trong nước thật to nho nhỏ cao thủ. Không ai là hắn đối thủ. Cho nên Kyogoku Makoto muốn tiến về nước ngoài du học. Gặp một lần nước ngoài cao thủ. Cái này phát biểu lập tức chạm tới các ký giả này điểm. Không ít người cầm máy ảnh ba ba chụp ảnh. Emilia xem chừng. Lấy quốc gia này các ký giả nước tiểu tính. Sau khi trở về nhất định sẽ trắng trợn đưa tin. Cái gì quý công tử xa chiến quốc bên ngoài. Càn quét thế giới loại hình tiêu đề. Nhất định ắt không thể thiếu. Tại Kyogoku Makoto tiếp nhận phỏng vấn thời điểm, Emilia cùng Loki tam nữ liền đứng tại đám người bên trong lẳng lặng nhìn. Nửa giờ sau, phỏng vấn kết thúc, các phóng viên được như nguyện rời đi tranh tài hội trường. Kyogoku Makoto trở lại hậu thiên, tắm rửa một cái, đổi một bộ quần áo, mang lên kính râm cùng mũ, mới từ tranh tài hội trường cửa sau lưu lại đến. Liền bị một cái thiếu nữ tóc vàng cản lại. Thật xinh đẹp. Kyogoku Makoto khi nhìn đến thiếu nữ tóc vàng lần đầu tiên. Không khỏi kinh thán không thôi. Hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua như thế thiếu nữ xinh đẹp. Nhất là kia một đầu thiên nhiên tóc vàng. Ngũ quan xinh xắn. Quả thực đẹp kinh người. Phảng phất chuyện cổ tích thế giới công chúa đồng dạng. Cái kia, người tìm ta có chuyện gì sao? Kyogoku Makoto hỏi, thiếu nữ tóc vàng tự nhiên là kiếm cơ ê. Nàng ngẩng đầu nhìn Kyogoku Makoto, nghiêm túc nói ra, Loki muốn gặp ngươi. Ai? Loki, Loki. Kyogoku Makoto cũng không nghĩ tới Bắc Âu vị kia thần linh. Chẳng qua là cho là có người sử dụng Loki cái ngoại hiệu này. Lông mày không khỏi nhíu lại, cái kia gọi là Loki gia hỏa. Tìm ta có chuyện gì sao? Mời đi theo ta. Ê quay đầu bước đi. Kyogoku Makoto sững sờ. Đây là muốn mình theo sau. Cái này cũng quá tùy tiện đi. Ê, đi vài bước, nhìn thấy Kyogoku Makoto không có theo tới. Không khỏi dừng lại bước chân hỏi. Vì cái gì không đến? Kyogoku Makoto lập tức kịp phản ứng. Đây là tại khiêu khích mình à? Hắn một đại nam nhân, chẳng lẽ lại sẽ biết sợ một cái nữ hài tử không thành? Thế là Kyogoku Makoto mở ra bước chân, đi theo. Huống chi, hắn đối với mình nắm đấm rất có tự tin. Ê, ở phía trước dẫn đường. Kyogoku Makoto ở phía sau đi theo. Hai người đi tới một cái công viên. Công viên có một cái suối phun. Suối phun phụ cận trên ghế dài ngồi ba người. Một nam hai nữ. Nam nhân tự nhiên là Emiya. Mà hai nữ đương nhiên là Loki cùng Riveria. Kyogoku Makoto khi nhìn đến Loki cùng Riveria lúc càng phát ra sợ hãi thán phục. Hắn vốn cho là Ê là cả thế gian hiếm thấy tuyệt thế mỹ nữ. Nhưng không nghĩ tới không đến nửa giờ. Hắn lại thấy được hai cái tuyệt thế mỹ nữ. Hiện tại mỹ nữ đều nhiều như vậy sao? Bất quá Kyogoku Makoto cũng không phải là cái gì lão gia rắn. Nhìn Loki cùng Riveria một chút về sau, liền thu hồi mình ánh mắt, chuyển rời đến Emiya trên thân. Ngươi chính là Loki sao? Hắn nhìn xem Emiya nói, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Emiya, Loki, Riveria, cái này cũng không trách Kyogoku Makoto. Dù sao tại đại chúng nhận biết bên trong, Loki là một vị nam thần, cho nên hắn nghĩ lầm Emiya là Loki. Từ trên nguyên tắc đến nói, không có mau bệnh, chỉ ít phần lớn người đứng tại Kyogoku Makoto góc độ, đều sẽ như thế phán đoán. Bất quá Emiya vẫn là chỉ ngồi trên ghế, dựa vào lưng ghế, vểnh lên chân bắt chéo, tư thế ngồi 10 phần phách lối tóc đỏ nữ thần. Ngươi sai lầm, vị này mới là Loki. Kyogoku Makoto, Loki ngồi trên ghế, nhìn từ trên xuống dưới Kyogoku Makoto. Liền ngươi hắn a gọi Kyogoku Makoto a, ngoại hiệu xúc kích quý công tử cái kia. Ta vừa rồi nhìn ngươi phỏng vấn, ngươi thích cùng cường địch giao thủ, muốn hay không cùng ta người đánh một trận? Kyogoku Makoto nghe được lời nói này, ánh mắt không khỏi lần nữa nhìn về phía Emiya. Hắn vừa rồi sở dĩ nghĩ lầm Emiya chính là Loki, chủ yếu là bởi vì Emiya rất mạnh, kia rắn chắc thân thể, không có một tia dư thừa đường cong, cường đại thể phách, tuyệt đối là một cái cao thủ. Đây là hắn thân là một cái quân nhân phán đoán, mặc dù không biết đám người này mục đích, nhưng nếu như có thể cùng dạng này người giao thủ, cầu mong gì khác chi không được. Emiya một mặt bất đắc dĩ, chỉ ê. Vì cái gì ngươi một mực muốn nhìn lấy ta? Ngươi đối thủ không phải ta, là vị kia a. Kyogoku Makoto một mặt mộng bức nhìn xem ê. Ai? Cùng cô gái như vậy giao thủ? Ngươi xác định không phải đang đùa ta sao? Ê mở ra bước chân, trong chốc lát liền xuất hiện ở Kyogoku Makoto trước mặt. Tốc độ nhanh kinh người. Kyogoku Makoto nháy mắt kịp phản ứng. Không tốt, mình nhìn lầm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.